Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, đệ 37 chương. Sở Nghĩa tạm thời đem Tần Dĩ Hằng kỳ quái cảm xúc đổ lỗi vì Tần Dĩ Hằng tặng lễ vật đưa đụng phải. Thời gian không còn sớm. Sở Nghĩa tắm còn không có tẩy. Việc này ở hắn xem ra đã tố cáo một đoạn lạc. Đơn giản liền không hề suy nghĩ. Hơn nữa cùng ngày hôm qua giống nhau, Tần Dĩ Hằng không vui cũng chỉ là chính hắn cảm giác ra tới. Kỳ thật Tần Dĩ Hằng ở nhà vẫn luôn là loại trạng thái này. Vạn nhất nhân ra căn bản chuyện gì đều không có đâu. Có cái này ý tưởng, Sở Nghĩa tức khắc an tâm xuống dưới. Hắn từ tủ quần áo lấy ra áo ngủ, đang chuẩn bị đi khi tắm. Bên kia ngồi Tần Dĩ Hằng đột nhiên gọi lại hắn. Chờ một chút, Sở Nghĩa dừng lại bước chân. Hỏi, làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng đem trên tay thư buông. Nhìn Sở Nghĩa, Hứa Chí Minh nói không liên hệ. Vì cái gì còn đưa ngươi giày? Sở Nghĩa dừng một chút. Tần tiên sinh, ngài hỏi trụ ta. Sở Nghĩa thành thật trả lời. Ta không biết. Tần Dĩ Hằng tiếp tục. Hắn phía trước vì cái gì không muốn cùng ngươi lại có liên hệ? Sở Nghĩa vẫn là không biết. Tần Dĩ Hằng, người biết hắn cùng hắn bạn gái chia tay sao? Sở Nghĩa sửng sốt một chút. Ta không biết, hắn nói xong đi qua đi chút. Hỏi Tần Dĩ Hằng, người như thế nào biết? Sở Nghĩa còn không biết chính là, Tần Dĩ Hằng nói xong lập tức liền hối hận. Chính hắn nói, Sở Nghĩa gật gật đầu. Nghĩ đại khái chính là tối hôm qua nghe được đi. Sở Nghĩa, ta cho rằng hắn sẽ cùng cái kia bạn gái kết hôn đâu. Lần trước gặp mặt thời điểm cùng ta nói nữ hài tử kia không tồi. Hắn mụ mụ cũng thực thích. Sở Nghĩa thấy Tần Dĩ Hằng cúi đầu lại đem thư cầm lên. Hắn cảm thấy Tần Dĩ Hằng hẳn là đối cái này đề tài không có hứng thú. Đơn giản liền không nói. Khi tắm, Sở Nghĩa tẩy tẩy đột nhiên rất nghi hoặc. Bị Tần Dĩ Hằng như vậy vừa nói, Sở Nghĩa đột nhiên nhớ tới một ít việc tới. Đại học lúc ấy Hứa Chí Minh cũng là như thế này. Cùng bạn gái chia tay lúc sau lập tức ước Sở Nghĩa đi nhìn một hồi trận bóng. Còn thỉnh hắn ăn cơm, Sở Nghĩa muốn cùng hắn a hắn không cần. Bất quá khi đó Sở Nghĩa không có thoái thác, chỉ đương Hứa Chí Minh thất tình muốn dùng tiền phát tiết cảm xúc. Hiện tại ngẫm lại, hắn cảm thấy Hứa Chí Minh rất có ý tứ a. Một lần như vậy, hai lần cũng như vậy. Như thế nào, thất tình liền tới tìm Sở Nghĩa phát tiết. Cái gì tật xấu, vốn dĩ Sở Nghĩa đều phải đã quên Hứa Chí Minh nói không liên hệ chuyện này. Mấy ngày hôm trước Trương Khải tới khi hỏi đến Hứa Chí Minh. Hắn còn nói sẽ hôn lễ. Lễ sẽ thông chi hắn đâu. Hiện tại sở hữu sự tình đều kết hợp ở bên nhau. Hiện ra ở trước mặt hắn, hắn càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất. Hiện tại có điểm, hắn hô chi tắc tới huy chi tắc đi cảm giác. Làm hắn thực không thoải mái. Sở Nghĩa tuy rằng thoạt nhìn là thực ôn hòa, cùng mỗi người đều nói cười cười, nhưng cũng không đại biểu hắn là dễ khi dễ người. Cho nên như vậy, Sở Nghĩa đột nhiên liền cảm thấy đần độn vô vị. Cùng nhau chơi đùa trò chơi đần độn vô vị. Cùng nhau đánh quá cầu đần độn vô vị. Hứa Chí Minh đần độn vô vị. Gia đình duyên cớ, Sở Nghĩa sẽ không đem chính mình thân phận xem đến quá nặng. Cũng trước nay không cảm thấy chính mình ở người khác chỗ đó có bao nhiêu quan trọng. Cùng lý, đối hắn không thèm để ý người, hắn cũng sẽ không đem người kia xem đến nhiều trọng. Tắm rửa xong sau, Sở Nghĩa đem dơ quần áo ném vào máy giặt, ấn hạ khởi động kiện, liền lại về tới phòng ngủ. Tần Dĩ Hằng còn đang xem thư, thời gian còn chưa tới hai người ngủ điểm. Sở Nghĩa hỏi Tần Dĩ Hằng. Uống cá chích canh sao? Tần Dĩ Hằng nâng lên đầu. Người uống sao? Không biết như thế nào? Tần Dĩ Hằng cái này hỏi lại. Làm Sở Nghĩa đột nhiên vui vẻ lên. Sở Nghĩa, ta đi xuống lộng. Người không sai biệt lắm nửa giờ xuống dưới. Tần Dĩ Hằng. Hảo, Sở Nghĩa hiện tại đặc biệt tưởng bước đi đến Tần Dĩ Hằng bên người. Xốc lên hắn thư, thân hắn một ngủ mơ siêu thân nào đều được. Mặt cũng hảo, môi cũng hảo, bất quá tốt nhất là môi. Không cần rất sâu, chạm vào một chút liền có thể. Bất quá hắn nhìn Tần Dĩ Hằng nghiêm túc đọc sách bộ dáng. Từ bỏ cái này ý tưởng, vẫn là không đường đột đi. Hắn xác thật là sợ Tần Dĩ Hằng, rốt cuộc chỉ là đứng như vậy não bổ. Sở Nghĩa trong lòng cũng đã bắt đầu khẩn trương, tính tính, não bổ quá chính là thân quá. Có thể, bất quá nếu là não bổ, Sở Nghĩa liền ở não bổ lại hôn một cái, sau đó cảm thấy mỹ mãn hạ lâu đi. Ta Trích vừa rồi về nhà thời điểm đã xử lý thiết hảo. Lúc này chỉ cần lại tiếp điểm phối liệu, ở phòng bếp chuyển 10 phút, Sở Nghĩa định hảo thời gian liền đi phòng khách, buổi tối kia chàng trận bóng hắn còn không có xem xong. Lúc này vừa lúc dấn điểm này thời gian, tiếp tục xem đi xuống, hắn cấp chính mình đổ chén nước, mở ra TV, tìm được rồi cái kia video, click mở nhìn không bao lâu. Di động đột nhiên vang lên, là Trương Khải phát tới tin tức, Trương Khải quan tâm hắn, ok sao, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, hẳn là ok Sở Nghĩa, ta nói cho hắn, đem Hứa Chí Minh bán cho ngươi Trương Khải, hắn vui vẻ điểm sao, Sở Nghĩa, hẳn là đi Sở Nghĩa, trong chốc lát muốn cùng ta cùng nhau uống cá Trích canh đâu Trương Khải, tú tú tú Trương Khải. Ai còn không uống qua cá Trích canh à? Không bao lâu, Trương Khải lại phát tới một câu. Trương Khải, tức chết ta Trương Khải. Ta mẹ nó là nơi nào tới hảo trợ công a Sở Nghĩa cười rộ lên. Học hắn, người mẹ nó là nơi nào tới hảo trợ công a Sở Nghĩa. Lần sau tới thỉnh ngươi ăn cơm Trương Khải. Kia cần thiết a Trương Khải. Hứa Chí Minh còn có tìm ngươi sao? Sở Nghĩa. Đã không có nhưng bởi vì ở trong phòng tắm hồi ức như vậy một chuyến. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, vẫn là đem Hứa Chí Minh nói không liên hệ sự, còn có đã chia tay sự nói cho Trương Khải. Hắn nói thực khách quan, ngữ khí thực bằng phẳng, thật giống như ở tự thuật một cái tiểu chuyện xưa, thuận đường đem đại học kia sự kiện cũng cùng nhau nói. Thật dài một đoạn, Trương Khải xem xong sau, trực tiếp trở về cái. Này mẹ nó, hắn có tật xấu đi. Sở Nghĩa cười rộ lên, xem ra xác thật không phải hắn nghĩ nhiều. Sở Nghĩa, đúng không Trương Khải, sao đem ngươi đương lốp xe dự phòng sao? Trương Khải, có đối tượng liền không để ý tới ngươi. Không đối tượng lại dính đi lên Trương Khải. Mẹ ta lúc trước còn cảm thấy hắn không tồi đâu. Đối với ngươi khá tốt Trương Khải, ta bị mù Trương Khải. Ngươi còn lão nói hắn thằng, ta cùng ngươi nói, lấy ta trời sinh cong gay đạt tới nói cho ngươi. Hắn căn bản không thằng Trương Khải, ta xem hắn chính là thích ngươi, nhưng là lại không chịu thừa nhận Trương Khải. Như vậy lại như vậy, bản thân ở kia diễn nào ra đâu. Thực sự có ý tứ ha Trương Khải, chúng ta Sở Nghĩa để ý quá hắn sao? Sở Nghĩa nhìn này đoạn văn tự, não bổ Trương Khải ngữ khí. Bật cười, Trương Khải còn ở bên kia tiếp tục, Trương Khải, bao lớn số tuổi còn chỉnh này bộ Trương Khải, học sinh tiểu học giao bằng hữu nột, tới cái ta không cùng ngươi hảo, giải thích cũng không cho một câu Trương Khải, tưởng cùng ngươi hảo, cho ngươi đưa điểm đồ vật, này liền xong rồi, Trương Khải, cũng chính là ngươi Sở Nghĩa tính tình hảo Trương Khải, này nếu là ta Trương Khải bên kia đột nhiên không nói. Lấy Sở Nghĩa cùng Trương Khải nhiều năm như vậy giao tình. Hắn theo Trương Khải ý tứ nói. Sở Nghĩa, này nếu là ngươi Sở Nghĩa. Sở Nghĩa, tình yêu chuyên gia Trương. Có cái gì kiến nghị Trương Khải? Ngươi kéo hắc hắn. Hắn, Sở Nghĩa cười rộ lên. Cúi đầu đánh chữ. Sở Nghĩa, không được đi Sở Nghĩa. Hảo ấu chỉ Trương Khải. Cũng là Trương Khải. Kéo hắc có vẻ ngươi thực để ý hắn Trương Khải, phóng Trương Khải, dù sao hai ngươi về sau cũng không thể thế nào Trương Khải. Lần sau nếu là lại cho ngươi đưa giày Trương Khải, trực tiếp tặng cho ta. Sở Nghĩa cười lên tiếng, Sở Nghĩa, ta nói đi Sở Nghĩa, tại đây chờ a Trương Khải, ha ha ha ha ha ha ha Trương Khải, không xong Trương Khải. Bị phát hiện Sở Nghĩa có thể cùng Trương Khải duy trì tốt như vậy quan hệ. Sơ cao trung gián đoạn còn có thể lại lần nữa tục thượng. Không phải không có nguyên nhân. Chiếu Trương Khải nói. Hắn đây là dùng chính mình hài hước tế bào thật sâu đả động Sở Nghĩa. Mà Sở Nghĩa cũng dùng hắn lập tức minh bạch cũng nguyện ý phối hợp tính tình. Thật sâu đả động Trương Khải. Sở Nghĩa là học sinh xuất sắc, người gặp người thích, Trương Khải không dám nói cùng hắn mùi hôi hợp nhau. Nhưng thú vị hợp nhau là có thể nói được quá khứ. Trò chuyện, phòng bếp bên kia truyền đến đúng giờ khí thanh âm. Mà Sở Nghĩa trận bóng rổ cũng không thấy đi vào. Hắn đem video đi phía trước đổ điểm. Đảo xong sau suy nghĩ vài giây. Đơn giản đóng, đi phòng bếp. Tần Dĩ Hằng thực đúng giờ ngầm tới. Sở Nghĩa vừa lúc đem canh từ bên trong mang sang tới. Đặt ở trên bàn cơm siêu hắn lại đi cầm chén đũa. Trước cấp Tần Dĩ Hằng thịnh một chén. Đặt ở trước mặt hắn. Còn năng. Chậm một chút uống a, Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng. Sở Nghĩa cũng cấp chính mình thịnh một chén. Sở Nghĩa ngồi xuống sau, nhìn chằm chằm Tần Dĩ Hằng đem cái muỗng thượng kia một ngụm uống xong. Sở Nghĩa hỏi, thế nào? Tần Dĩ Hằng gật đầu. Có thể, Sở Nghĩa, ta sợ ngươi cảm thấy quá đạm. Loại này bổ canh, ta thói quen uống đạm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng lại uống một ngụm. Sẽ không ai nha. Người nam nhân này quá hảo ở chung đi. Hai người vì thế như vậy. An an tĩnh tĩnh mà đêm này chén cá chích canh uống xong. Sau đó cùng nhau thu thập chén đũa. Cùng nhau lên lầu. Tần Dĩ Hằng ra thang lầu không quá rộng. Hai người sóng vai nói hơi hiện chen chúc. Sở Nghĩa so Tần Dĩ Hằng hơi trước một chút. Đơn giản ở đi thang lầu khi liền hướng lên trên nhiều vượt vài bước. Thanh khống đèn theo hai người tiếng bước chân, một chản sáng lên, Sở Nghĩa đột nhiên nghĩ tới Tần Dĩ Hằng đưa hắn cặp kia giày. Hậu chi hậu giác đột nhiên phi thường vui vẻ lên, hắn xoay người, đối mặt Tần Dĩ Hằng, lui đi, hỏi hắn, người từ nơi nào, mua cái kia giày a? Ta bỏ lỡ, không có cướp được. Tần Dĩ Hằng thành thật trả lời. Hứa Kính nói hắn biểu đệ cũng thích. Ta làm hứa kính mua a, Sở Nghĩa một chút mất mát. Bất quá không có rất nhiều. Hắn tiếp tục hỏi, Hứa Kính như thế nào biết ta thích giày? Người nói cho hắn, Tần Dĩ Hằng gật đầu. Ân, Sở Nghĩa gật gật đầu. Giống nhau, đường Tần Dĩ Hằng trợ lý rất vất vả a. Công tác thượng sự muốn giúp lão bản, sinh hoạt thượng, còn muốn giúp lão bản kinh doanh hôn nhân. Hứa Kính quá khó khăn, Sở Nghĩa lúc này bởi vì nhiều đi rồi mấy tầng thang lầu. Khiến cho Tần Dĩ Hằng đến ngẩng đầu xem hắn, như vậy nhìn, kế vừa mới hôn môi não bổ. Sở Nghĩa lại não bổ tân hình ảnh, Tần Dĩ Hằng ôm hắn, hắn treo ở Tần Dĩ Hằng trên eo. Cũng có thể dùng như vậy góc độ xem hắn. Hảo, não bổ quá đã là mơ siêu. Sở Nghĩa thỏa mãn. Vì không não bổ quá thừa, Sở Nghĩa chuyển qua, hảo đi đường, người nhiều trọng, vài bước sau, Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng hỏi hắn, Sở Nghĩa nghĩ, lại quay lại đi, thượng một lần xưng 125, hẳn là vẫn là không sai biệt lắm mơ siêu Tần Dĩ Hằng. Quá nhẹ, Sở Nghĩa nhún vai, ăn không mập, hắn nói xong cười một chút. Ở bên ngoài nói những lời này sẽ bị đánh. Tần Dĩ Hằng giống như minh bạch hắn đang nói cái gì. Cũng đi theo cười. Ở nhà nói không có việc gì, Sở Nghĩa cười đến càng vui vẻ. Cúi đầu đúng rồi một chút Tần Dĩ Hằng tầm mắt. Không bao lâu, hai người liền một trước một sau về tới phòng ngủ. Tần Dĩ Hằng ở phía sau đem cửa đóng lại. Nhưng Sở Nghĩa trăm triệu không nghĩ tới. Hắn mới đi rồi vài bước. Đột nhiên cả người treo không? Sở Nghĩa kêu một tiếng. Tần Dĩ Hằng cư nhiên đem hắn ôm lên. Vẫn là hoành ôm mơ siêu. Sở Nghĩa mặt sét đánh không kịp mà đỏ. Mà Tần Dĩ Hằng đang cúi đầu xem hắn. Sở Nghĩa lập tức nâng lên tay. Đem mặt che lại. Sở Nghĩa đầu không kịp tự hỏi. Làm gì đột nhiên ôm ta? Tần Dĩ Hằng ôm hắn thoải mái mà đi đến mép giường. Ta không thể ôm. Sở Nghĩa cảm giác chính mình mặt đỏ đến cổ, hắn quay đầu liền đem mặt chôn ở Tần Dĩ Hằng ngực. Có thể ôm mơ siêu nhưng là ôm phía trước có thể hay không phát cái ái muội tín hiệu a?